Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, đầm lầy địa hình. Bạch ca, ta liền khiêm tốn một cái, ngươi cần dùng tới như vậy ngay thẳng sao? Đàn Cốc ai oán nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, so với hắn lợi hại cung tiễn thủ nhiều đến là... Hiện tại thông tin như thế phát đạt, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Lưới trên đủ loại video có rất nhiều, mặc dù không thể giống Bạch Mục Giã đồng dạng có cơ hội tiến vào hắc vực trực diện những cái kia. Đỉnh cấp thiên tài, nhưng Đan Cốc kỳ thật vẫn là có tự biết rõ. Tiểu Bạch ngươi thì sao? Lưu Chí Viễn hỏi nói, Bạch Mục Giã gật gật đầu. Ta cũng cùng một chỗ a, vừa vặn có thể đi thu thập một chút phù triện tài liệu. Hắn hiện tại trên thân mặc dù còn có hơn 8.000 vạn tiền mặt, nhưng nói thật, chút tiền ấy nếu như dùng tại mua sắm phù triện tài liệu lên, cũng mua không có bao nhiêu hàng cao cấp. Tốt, kia quyết định như vậy đi, ngày nghỉ thời điểm chúng ta cùng đi. Lưu Chí Viễn đánh nhịp nói, Tư Âm ở một bên. Kia ta đâu biết, cơ thảy vuốt vuốt nàng đầu. Ngươi đương nhiên là cái gì? Tư Âm khẩn trương nhìn lấy cơ thảy y. Đương nhiên là cùng chúng ta cùng một chỗ á. Đến lúc đó ngươi nhưng không cho lại lười biếng. Cơ thảy y cười hì hì nói. Ta nhất định cố gắng không xong đổi. Tư Âm vẻ mặt thành thật nói. Sau đó, Bạch Mục Giã thu đến một đầu tư tin. Vậy mà là cơ thải y phát tới. Hắn có chút kỳ quái liếc rồi một mắt cơ thải y. Trong lòng tự nhủ có lời gì không thể làm mọi thuyết. Mở ra nhìn rồi thoáng qua. Hắn đầu tiên là hơi chút khẽ giật mình. Lập tức nhẹ nhàng nhíu rồi nhíu mày sao. Cơ thải y cho hắn phát tin tức nói. Tư Âm huyết mạch bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng kinh khủng. Một khi bị kích hoạt. Uy lực khủng bố, nhưng thiếu điểm là, bạo phát thời điểm sẽ không cách nào khống chế chính mình. Hy vọng hắn đến lúc đó có thể thời khắc lưu tâm Tư Âm biến hóa. Một khi phát hiện vấn đề, muốn ngay đầu tiên dùng khống chế phù triện ổn định lại Tư Âm. Nói cách khác, Tư Âm là một cái có được huyết mạch thiên phú linh chiến sĩ. Này thật là có chút ngoài dự đoán của mọi người. Bạch Mục Giã đã thức tỉnh tam tiên đảo liên quan trí nhớ về sau. Đối huyết mạch thiên phú cái từ này cũng không lạ lẫm. Bình thường tới nói, tuyệt đại đa số có huyết mạch thiên phú người, đều là siêu cấp thiên tài. Thuộc về trời sinh linh chiến sĩ, nghĩ không ra nhỏ Tư Âm lại còn ẩn giấu đi dạng này bí mật. Bạch Mục Giã mặt không đổi sắc trả lời một câu. Ta đã biết. Một đoàn người đi đến tranh tài trung tâm về sau, Vạn Hùng bọn hắn đã trước giờ đã đến, trông thấy Bạch Mục Giã đám người, Vạn Hùng cười lấy chào đón, các người đều không có chuyện gì sao? Vạn Hùng cười ha hả hỏi nói, Bạch Mục Giã cẩn thận nhìn rồi thoáng qua Vạn Hùng biểu lộ. Không có phát hiện hắn có cái gì dị thường, xem ra hắn khả năng còn không biết rõ. Cái kia đến từ Tử Vân nhân vật lớn đã đi, lắc lắc đầu, tạ ơn học trưởng quan tâm, chúng ta đều không chuyện, Tư Không Phỉ Vân, Phan Tương Văn cùng Lý Thu Phong cũng đều đi tới, cùng đám người từng cái chào hỏi, mục đích đi theo mấy người sau lưng, duy trì trầm mặc, mấy ngày nay liên quan tới Vương Nhị mặt dỗ sự tình huyên náo sôi trào dương dương, oanh động toàn bộ Bách Hoa Thành. Liên quan tới Vương Nhị mặt dỗ bị bắt, lưu truyền ra mấy cái phiên bản, xem như ban sơ vạch trần người. Bạch Mục Giã bọn hắn chi này đoàn đội nhận lấy cửa ải rất lớn chú. Trăm Hoa Quốc chính thức vừa mới phát rồi một đầu thông cáo. Thừa nhận trước đó trận kia bán kết rút đến di tích viễn cổ địa đồ là bị người động tay động chân. Nhưng rất nhanh bị chính thức phát giác. Thế là lâm thời thay đổi tiến hành đền bù. Thông cáo này trên cũng không có đề cập ma gia. cũng không có đề cập đến từ Tử Vân vị đại nhân vật kia. Nhưng y nguyên kích thích rồi mãnh liệt phản ứng. Loại này cỡ lớn chính thức tranh tài đều có thể bị người ngang nhiên làm tay chân. Chủ sự mới là làm ăn gì? Bất quá cũng có rất nhiều người cũng đối chủ sự phương loại này thừa nhận chính mình sai lầm cử động biểu thị ra tán thưởng. Một trận nguy cơ quan hệ xã hội qua đi về sau. Chú ý trăm hoa cúp trận chung kết người cũng biến thành càng nhiều bắt đầu. Chủ sự phương cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tăng vọt tỷ lệ người xem để mỗi người đều cười đến không ngậm miệng được. Tiểu Bằng cùng Đồng Lật xem như số ít người biết chuyện một trong. Bọn hắn đều rất sáng suốt không có đề cập cái này chuyện. Chỉ là ở trực tiếp bên trong nói chêm chọc cười. Đồng thời dự đoán trận này trận chung kết cuối cùng người thắng trận. Tiểu Bằng dẫn đầu nói rằng, không thể không thừa nhận, này thớt đến từ cao nhất ngựa đen đoàn đội hoàn toàn chính xác lợi hại. Tối đen đến cùng, nhưng trận này trận chung kết, ta cũng không xem trọng bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, vạn hùng đoàn đội, quá cường đại, cũng quá thành thục rồi. Liên quan tới cái này xem điểm. Đồng Lật kỳ thực cũng là công nhận, vạn hùng đoàn đội tham gia qua phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Cùng rất nhiều phù triện sư đánh qua giao tế, tranh tài kinh nghiệm vượt xa Lưu Chí Viễn cùng Bạch Mục Giá bọn hắn những này cao nhất học sinh. Trước đó tranh tài bên trong, mục tích một mực đảm đương lấy phụ trợ nhân vật, càng nhiều thời điểm hắn đều là đang cùng đoàn đội tiến hành rèn luyện. Bồi dưỡng ăn ý độ, loại này tranh tài cũng cơ hồ không cần đến mục tích cho bọn hắn bổ sung linh lực. Nhưng chúng ta đều biết rõ, mục tích tư liệu trên, viết hắn là một tên loại hình công kích phù triện sư. Ta tin tưởng, trận này trận chung kết, nếu như mục tích được an bài đăng tràng nói, hắn sẽ phải xuất thủ, mang theo kính mắt Đồng Lật nghiêm túc phân tích, cho nên Đồng ca. Trận này trận chung kết, ngài cũng là xem trọng vạn hùng bọn hắn chi này đoàn đội có đúng không? Tiểu Bằng cười lấy nói, xem ra chúng ta rốt cục có một lần có thể ý kiến thống nhất rồi. Đồng Lật cười nói, lý trí nói cho ta, trận đấu này, Tiểu Bạch bọn hắn không có hy vọng, nhưng từ tình cảm trên, ta đương nhiên vẫn là duy trì bọn hắn. Dù sao cũng là bọn hắn để ta thành công vứt bỏ gặp cược tất thua mũ. Ta có thể hay không không xách chuyện như vậy. Tiểu Bằng một mặt ai oán. Ngài là lấy xuống rồi mũ. Nhưng ta lại mặc lên rồi nữ trang a. Đồng Lật cười lấy cự tuyệt. Khó mà làm được. Đây là ta cao ánh sáng thời khắc. Cho đùa qua đi. Đồng Lật nói rằng. Kỳ thực ta muốn nói là. Trận đấu này vô luận ai thua ai thắng, tài trung đều là năm nay cúp thi đấu lớn nhất bên thắng. Cái này xem điểm làm cho tất cả mọi người đều biểu thị tán đồng. Lúc trước tuyệt đối không ai sẽ nghĩ tới, cuối cùng đánh vào trận chung kết là hai chi trăm hoa tài trung đội ngũ. Rút thăm hiện trường, Vạn Hùng mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, bên cạnh hắn Tư Không Phỉ Vân. Phan Tương Văn cùng Lý Thu Phong cũng tất cả đều một mặt nhẹ nhõm ý cười. Loại trang diện này, bọn hắn thực sự trải qua quá nhiều lần rồi. Cũng sớm đã quen thuộc. Ngược lại là mục tích. Nhìn qua biểu lộ rất nghiêm túc. Đoán chừng là dù sao cũng hơi khẩn trương. Bạch Mục Giã bọn hắn bên này. Mấy cái thiếu niên biểu hiện trên mặt nhìn lấy đều có điểm nghiêm túc. Nhìn qua tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Điều này không khỏi làm những cái kia đang xem trực tiếp người đột nhiên ý thức được một vấn đề chi. Đội ngũ này, thật là quá trẻ tuổi a. Mới vừa tiến vào cao nhất, còn chưa tới nửa năm, liền đã đánh vào trăm hoa cúp trận chung kết. Bọn hắn sẽ không trở thành thứ hai chi vạn hùng dạng này đoàn đội. Xem ra năm nay ngày xuân phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Lại có mới mong đợi. Chẳng lẽ là ông trời bắt đầu lọt mắt xanh bách hoa thành rồi sao? Cho bọn hắn một chi vạn hùng đoàn đội. Bây giờ lại cho bọn hắn một chi tiểu bạch đoàn đội. hai chi cao trung đội ngũ đều không đặt tên, nhưng vạn hùng chi đội ngũ kia, một mực được xưng là vạn hùng đoàn đội. Bây giờ cao nhất chi đội ngũ này, cứ việc tất cả mọi người biết rõ đội trưởng là Lưu Chí Viễn, nhưng lại càng ưa thích xưng hô nó vì tiểu bạch đoàn đội. Bạch mục dã quá đẹp trai, mà lại trước đó tranh tài bên trong biểu hiện, cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn cùng tài hoa. Lúc này, bắt đầu rút thăm rồi. Lúc này ống kính đồng thời nhắm ngay song phương mỗi người. Màn ánh sáng lớn chia 10 cái khu vực, mỗi người biểu hiện trên mặt đều bị phóng đại rất nhiều lần. Nhìn được đặc biệt rõ ràng, làm kết quả xuất hiện một nháy mắt, màn sáng trên kia 10 cái trên mặt biểu lộ, lại phi thường thống nhất, nguyên bản cười đến rất nhẹ nhàng vạn hùng. Tư Không Phỉ Vân, Phan Tương Văn cùng Lý Thu Phong 4 người biểu lộ có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc. Ánh mắt bên trong cũng đều lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Về phần thừa xuống 6 người kia, bao quát Bạch Mục Giá ở bên trong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đầm lầy địa hình, thật, nếu như không phải vừa mới xuất hiện gian lận sự kiện, tất cả mọi người rõ ràng chính thức không có khả năng ngay tại lúc này làm càn rỡ. Nhất định sẽ có rất nhiều người cho rằng phần này địa đồ đồng dạng là bị động qua tay chân. Đầm lầy địa hình là cái quỷ gì? Cơ hồ tuyệt đại đa số người cho tới bây giờ liền không có trải qua. Tự liền vạn hùng bọn hắn bọn này trải qua sa trường, tuyển thủ, cũng là cho tới bây giờ chưa từng trải qua. Trực tiếp gian bên trong, Tiểu Bằng biểu hiện trên mặt tương đương đặc sắc. Hắn kinh ngạc nói, đầm lầy địa hình, thế mà là đầm lầy địa hình. Nói thật, ở ta nghề nghiệp kiếp sống bên trong, còn cho tới bây giờ chưa từng giải thích qua loại địa hình này đâu. Đồng ca ngươi thì sao? Đồng lật đẩy một cái sống mũi trên khung kính, nói rằng, ta ngược lại là gặp qua mấy lần, nhưng loại địa hình này rất hố. Đồng ca cho chúng ta phổ cập một cái. Tiểu Bằng một mặt cầu học, như khát, Đồng lật nói, di tích viễn cổ địa hình nghe vào rất khủng bố, nhưng mức độ nguy hiểm lại cũng không giống nhau. Khác biệt di tích viễn cổ ở giữa chênh lệch to lớn. Hắn nhìn rồi thoáng qua bên thân Tiểu Bằng, sau đó nhìn ống kính, nói rằng, nói thí dụ như, chúng ta tòa này Bách Hoa Thành, 1 ức năm sau, thành thị bỏ phế, như vậy nó cũng là một chỗ di tích viễn cổ, đúng không? Tiểu Bằng gật đầu, Đồng lật nói, nhưng loại này di tích viễn cổ, trừ rồi khả năng xuất hiện một chút sinh linh đáng sợ bên ngoài, bản thân trên thực tế là không sao a nguy hiểm. Tiểu Bằng lần nữa gật đầu, nhưng nếu như là một cái che kín cơ quan viễn cổ tông môn di tích đâu? Đồng lật nhìn lấy Tiểu Bằng, loại địa phương kia ngươi có thể tưởng tượng sao? Tiểu Bằng một mặt hơi sợ biểu lộ, nói, khó có thể tưởng tượng. Bất quá Đồng ca, chúng ta không phải là đang nói đầm lầy địa hình sao? Ta đang muốn nói cái này. Đồng lật đẩy một cái kính mắt, kỳ thực đại đa số di tích viễn cổ địa đồ đều không hề tưởng tượng bên trong đáng sợ, nhưng bất kỳ một cái nào đầm lầy địa hình đều đặc biệt dọa người. Để cho chúng ta tới trước đếm kỹ một cái đầm lầy bên trong tồn tại sinh vật, mọi người liền có thể rõ ràng mấy phần. Tiểu Bằng ở một bên tiếp lời, cái này ta biết rõ, trong ao đầm sinh tồn lấy rất nhiều sinh linh khủng bố. Lớn có cự tích, cự mãng, cá sấu, trâu nước. Đồng lật cười lấy nói, có lẽ nói như vậy, đầm lầy bên trong sinh hoạt loài có vú, loài thịt chim, loài bò sát, lưỡng thê loại, loài cá cùng đủ loại côn trùng chờ. Những sinh vật này, mỗi một loại cũng có thể sẽ trở thành chí mạng sát thủ. Tiểu Bằng ở một bên cảm khái nói, nhìn thấy không, vì cái gì Đồng ta là phi tiên nổi tiếng chủ trì, mà ta chỉ là trăm hoa không phải nổi tiếng chủ trì. Tri thức dự trữ có khoảng cách a. Đồng lật cười rộ lên, nói rằng, ta vừa mới nói, vẫn chỉ là đầm lầy bên trong sinh vật, mà đầm lầy bên trong chân chính nguy hiểm. Không chỉ có những chuyện này còn sống đồ vật, đầm lầy bản thân, đối với con người mà nói kỳ thực chính là một mảnh cấm khu rồi. Tiểu Bằng gật gật đầu, đúng vậy a, dạng này địa đồ rất có thể xuất hiện một cái kết quả. Vậy liền là, tranh tài hai phương diện đều không thấy được đâu. Liền đã phân ra được thắng bại, tựa như trước đó Tiểu Bạch bọn hắn trận kia bán kết tranh tài đồng dạng. Người không thể nói đây là Tiểu Bạch bọn hắn vận khí tốt. Cung Tiễn thủ đan cốc mang theo đoàn đội tránh đi khu vực nguy hiểm hình ảnh tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cho nên nói, loại này địa hình phức tạp tranh tài, ta cảm thấy mới thật sự là đúc luyện người tranh tài. Rút thăm hiện trường. Một đám người đều từ vừa mới chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn nhau cười khổ. Vạn Hùng hướng về phía Bạch Mục Giã duỗi ra tay. Nói, nhìn tới, trận đấu này vẫn sẽ có lo lắng đi. Bạch Mục Giã duỗi ra tay. Cùng hắn cầm một cái. Mỉm cười nói, ta sẽ cố gắng đánh bại ngươi. Vạn Hùng cười ha ha một tiếng. Đập rồi đập Bạch Mục Giã bả vai. Sau đó dẫn một đám người cáo từ rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.